Chương 1717, ý nghĩ rời đi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trạ mạ công quốc vương đô huy hoàng bên trong thành, trên đường cái đã có không ít người, hai bên đường, nóc nhà tuyết động cũng bị quét sạch sạch sẽ, mọi người theo trước kia nặng nề quần áo biến thành áo khoác nhỏ. Cái này một bộ quang cảnh nhìn mới giống như là chân chính mùa xuân, mặc dù vạn vật khôi phục rất chậm, nhưng tóm lại không hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Cản sát công tước theo trong phủ đệ ra, ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nói, mùa xuân cuối cùng đã tới. Đại nhân, ngài hôm nay nếu không liền không đi hoàng cung đi, ngài mỗi lần trở về đến đều là không vui vẻ. Công tước phu nhân khuyên, không đi sao được, không đi nhóm chúng ta về sau nhưng không có cái gì tốt thời gian qua. Cản sát công tước lắc lắc đầu nói, thế nhưng là ngài có thể chữa bệnh nha. Dạng này liền có thể từ chối không được đi. 287 công tước phu nhân đề nghị. Cản sát công tước lắc đầu, nói, không được, ta đã giả bệnh rất nhiều ngày, lại tiếp tục giả bệnh xuống dưới, bệ hạ còn chưa tin. Tốt ta, vậy ngài lần này vẫn là ẩn nhẫn nhiều, muốn lái điểm khác quá tức giận. Công tước phu nhân an ủi, ta biết phải làm sao, mau trở về đi thôi, bên ngoài gió lớn. Cản sát công tước mỉm cười nói. Công tước phu nhân lưu luyến không rời rút ra cầm tay của đối phương, nói, muộn lên sớm nhiều trở về. Biết rõ. Cản sát công tước gật gật đầu, quay người lên xe ngựa hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Công tước phu nhân ở đằng sau nhìn một hồi lâu, thở dài mới quay người tiến vào phủ đệ, một bên để cho người ta đóng cửa một bên tự lẩm bẩm. Cái này thời gian lu cờ na ho mới là cái đầu A cô lộc. Trên xe ngựa, cản sát công tước cũng là vẻ mặt buồn thiu. Mặc dù hôm nay thời tiết rất không tệ, nhưng là trên mặt hắn lại tia tiêu ý cũng không có. Hắn thở dài, đẩy ra cửa sổ bố nhìn xem bên ngoài, tự nhủ, cùng Trương An Thành thật là không cách nào so sánh được A, không, liền Đằng Ngưng Thành cũng so không lên. Từ khi theo Hán Vương Triều sau khi trở về, hắn xem Huy Hoàng Thành là càng xem càng không vừa mắt ta, luôn cảm thấy một cái vương đô còn không bằng những vương quốc khác một cái thành thị, thật không biết rõ hiện nay quốc vương là thế nào nghĩ. Cùng là một nước chi vương, Hán Vương Triều quốc vương ý nghĩ cũng rất nhiều, dẫn đầu toàn bộ vương quốc càng ngày càng tốt, mà Trạ Mạ công quốc quốc vương lại là bảo thủ, nghi thần nghi quỷ, đơn giản làm cho lòng người mệt mỏi. Cản sát công tước thu hồi đầu, nói khẽ, nếu như có thể ly khai Huy Hoàng Thành liền tốt. Ý nghĩ này không chỉ một lần tại công tước trong đầu sinh ra, mà là vẫn luôn tại sinh sôi, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội thôi. Không, cùng nó nói là không có cơ hội, không bằng nói là tự mình không dám thôi. Ly khai Huy Hoàng Thành còn có thể đi nơi đó một khi ly khai Huy Hoàng Thành, lấy chồng tức gia tộc thực lực đến xem, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý đến lúc đó đừng nói ly khai. Đi không có mấy ngày liền sẽ bị cặn bã đồ quốc vương cho bắt về, vậy hắn gặp phải hạ tràng thế nhưng là toàn tộc gặp nạn thôi. Nguyên bản rời đi ý nghĩ chậm rãi bị hắn đè đi xuống, nhưng là từ khi đi Hán hướng về sau, loại cảm giác này lại một lần nữa nảy sinh. Hắn cảm thấy chỉ có tại Hán Vương Triều mới sẽ không qua như thế biệt khuất, cùng chất lượng sinh hoạt QNZ năng đại đại địa đề cao. Cho nên loại ý nghĩ này một khi sinh sôi bắt đầu liền ức chế không nổi. QNZ không biết do Hán Vương Triều bên kia đối quý tộc đãi ngộ là như thế nào, nếu như ta hiệu trung Hán Vương Triều quốc vương, có phải hay không sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều. Cản sát công tước nhỏ giọng nỉ non. Loại ý nghĩ này càng ngày càng phóng đại, công tước vậy mà bắt đầu hưng phấn lên, khóe miệng không tự chủ dương lên. Nhưng là chỉ chốc lát loại này cảm giác hưng phấn liền biến mất, khỏe miệng QNZ rủ xuống, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Làm sao có thể, loại ý nghĩ này ngẫm lại coi như xong, dù sao QNZ không có khả năng thực hiện. Cản sát công tước trợn nhìn tự mình liếc mắt. Nửa giờ sau, công tước xe ngựa đứng tại vương cửa cung miệng, tại kỵ sĩ dẫn đầu xuống tới đến hoàng cung đại sảnh. Tôn kính bệ hạ. Hướng ngài vân an. Cản sát công tước đi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Cản bã đổ quốc vương lông mày có chút chọn đi, treo chọc nói, Cản sát, có phải hay không đã có tuổi, ốm đau cũng phá lệ nhiều à, thân thể tốt hơn nhiều sao hôm nay thế mà có thể đến, ta thật sự là quá ngoài ý muốn. Tạ ơn sự quan tâm của ngài, bệ hạ, thân thể của ta đã tốt hơn nhiều. Cảnh sát công tức đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại ngã bệnh đâu. Cặn bã đồ quốc vương vô tình cười nói. Cảnh sát công tức biết rõ quốc vương ý tứ trong lời nói, chỉ là cười theo cũng không có nói cái gì. Một bên gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ tựa như là hiểu công tức ý tứ, hướng về phía hắn miết miệng, phảng phất là hắn cũng bị gờ trách một trận đồng dạng. Thế nào có nhớ hay không ra cái gì giải quyết biện pháp. Cặn bã đồ quốc vương ngồi thẳng người no y. Cạn sạt công tước lắc đầu, báo cáo, vậy hạ, mấy ngày nay ôm bệnh ở nhà, không có suy nghĩ phương diện này sự tình. Cặn bã đồ quốc vương đương nhiên là lên cơn giận dữ, trách cứ, toàn bộ trả mạ công quốc nếu như bị công phá, ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn đi nơi nào cũng lúc này, còn không có cho ta nghĩ ra hữu dụng biện pháp. Cạn sạt công tước đã ngờ tới quốc vương sẽ là cái phản ứng này, liền nói, vậy hạ, nhóm chúng ta duy nhất hy vọng Hán Vương Triều, hắn cũng không nguyện ý hỗ trợ, nhóm chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái khác các quý tộc nhao nhao gật đầu, cùng kêu lên phụ hòa nói, đúng vậy à, vậy hạ, nhóm chúng ta không có cái khác biện pháp. Cặn bã đồ quốc vương một mặt bất đắc dĩ, nói, khó nói trơ mắt nhìn xem trả mạ công quốc cùng mã nở công quốc giống nhau sao bệ hạ, ngày trước không nên gấp gáp, bây giờ còn có mù lỉn công quốc tại, mã nở công quốc hẳn là sẽ không xúc động như vậy, liền trực tiếp đối nhóm chúng ta phát động thế công. Cảnh sát công tức chân ăn nói, đúng vậy à, bệ hạ, đám kia đê tiện các thú nhân vừa mới chiếm lĩnh mã nở công quốc không bao lâu, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy phát khởi thế công. Quý tộc khác liên tục nói, gơ ra hẻm, ngươi phái một số người trà trộn vào mã nở công quốc đi, tìm hiểu một cái tin tức trở về, nhìn xem mã nở công quốc hiện tại là cái gì tình huống. Cặn bã đổ quốc vương phân phó nói, vâng, bệ hạ, như ngài mong muốn. Gơ ra hẻm đại kỵ sĩ lập tức đáp. Cản sát công tước liên tục gật đầu, nói, đúng vậy bệ hạ. Chúng ta bây giờ trước hết quan sát địch nhân tình huống mới quyết định. Vô dụng ra hỏa. Cặn bã đổ quốc vương giận dữ ly khai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.